Chương 925, lòng đất thiên thành bên trong. Hàn Giang Tuyết đứng ở nơi đó phát giáng ốc. Vừa mới nàng loại kia cảm giác để cho nàng rất xấu hổ, vô cùng xấu hổ, sau đó nàng thả người nhảy lên, vọt nhập hư không. Báo cắt cố nhiên đáng sợ, nhưng nó cũng có này cao độ A, bọn họ chỉ cần tại báo cắt phía trên vậy liền không có có bất cứ chuyện gì. Sau đó Nhiễm Thanh Thu ngự kiếm mà đi, Trần Mạch đứng tại trên thân kiếm, phía sau theo Hàn Giang Tuyết, ba người hướng phía trước phi nhanh. Trần Mạch có một loại mặt trắng nhỏ cảm giác, nữ nhân đều mạnh hơn hắn, bình thường không phải là hắn mang theo Nhiễm Thanh Thu nha xấu hổ, bất quá đây là sự thật. Trần Mạch ở phía sau nhìn lấy địa đồ. Cửa vào đại khái tại Tử Vong Sa Hải ở trung tâm, tựa như là toàn bộ Tử Vong Sa Hải thấp nhất phun địa phương. Trần Mạch no y minh bạch. Sau đó Nhiễm Thanh Thu tốc độ đột nhiên nhấc lên. Nói thật, những người kia cũng là trăm phương ngàn kế a, huyền thổ đế quốc, lại là loại địa phương này, tuyệt đối hoang vắng mà lại không có bao nhiêu người ưa thích đến nơi này, cho nên cơ sở thiên thành xác thực phương diện nào đó tới nói là an toàn. Mà lại đối Dương Thần Giáo đả kích lớn nhất chính là Thánh Giao đế quốc, cái này Dương Thần Giáo ngoại giáo cũng rất thông minh, vậy ta thì không tại Thánh Giao đế quốc, ta chỉ là để thành viên đi phát triển bên kia thôi, ta đại bản doanh tại LONGDRTNAI thiên thành, ai có thể nghĩ ra được rất nhanh. Bọn họ đại khái đi tới vị trí trung tâm, nơi này là một mảng lớn cái hố địa vực, sau đó bọn họ rơi trên mặt đất. Nhiễm Thanh Thu cùng Hàn Giang Tuyết đôi mắt đẹp quét mắt chung quanh, tìm kiếm lấy chỗ đặc thủ, mà Trần Mạch trực tiếp mở ra Tu La Sát Đồng. Truyền tống trận ở nơi đó, Trần Mạch chỉ sau đó đi hướng trong sa mạc một mảnh loạn thạch khu, tùy theo khí thế phóng ra ngoài, phía trước một cái truyền tống trận xuất hiện. Nhiễm Thanh Thu cùng Hàn Giang Tuyết đã thành thói quen Trần Mạch lợi hại, các nàng đều không phát hiện được manh mối bị hắn liếc nhìn. Cũng rất bình thường, nếu không cũng không phải là hắn tùy theo ba người không chút do dự bước vào trong đó. Xoát tiếp theo một cái trước mắt, các nàng xuất hiện ở một địa phương khác. Lòng đất thiên thành cũng là một thành trì, đến mức lớn nhỏ hiện tại không cách nào phán đoán. Nhiễm Thanh Thu cùng Hàn Giang Tuyết mang lên trên mạng che mặt. Đỉnh đầu là mặt đất, cũng không biết không khí là từ nơi đó tiến đến, những thứ này không trọng yếu, toàn bộ lòng đất thiên thành là mở tối, cũng không đến mức là đen nhánh không ánh sáng, đại khái thì là buổi tối dáng vẻ. Trong thành trì có rất nhiều ánh sáng, sau đó bọn họ đi tới. Đứng lại thành trì đứng ở cửa hơn 10 người cùng loại với thủ vệ một dạng tồn tại. Xin lấy ra vào thành lệnh bài. Trần Mạch khẽ cho mày. Nơi này lại còn cần vào thành lệnh bài, vậy xem ra bên trong những người kia là vô cùng cẩn thận cẩn thận. Trần Mạch cùng các nàng liếc nhau một cái. Chúng ta là mới vừa tới nơi này, không có lệnh bài. Trần Mạch nói ra. Vừa tới thật sao, vừa tới cái kia liền đi theo ta đi. Trần Mạch các nàng không biết muốn làm gì. Vậy chỉ có thể theo hắn đi vào. Đi vào trong thành, Trần Mạch đại khái nhìn lướt qua. Trong thành hết thể so sánh với phía ngoài thành chỉ là đơn sơ rất nhiều, đều là một số phổ thông nhà, ngẫu nhiên có một chút tương đối tốt, người không nhiều, những tiểu quán kia à, ven đường người bán hàng rong cũng đều có. Đại khái nhìn lướt qua, những cái kia đều là rất phổ thông bách tính, hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn giống như so sánh khó khăn. Nghe Tiêu Như Hàm nói qua, nơi này bị lục tục ngo ngoe bắt vào đến rất nhiều phổ thông người dân. Vậy bọn hắn chỉ có thể cả một đời đời đời kiếp kiếp ở nơi này, dù sao đây cũng là một cái thành, cũng cần rất nhiều hạ tầng người đến vận chuyển cái này thành, nhưng là rất có ý tứ chính là, những thứ này phổ thông người dân giống như thẳng an toàn dáng vẻ. Đại ca, nơi này những người dân này là há, nghe nói rất nhiều năm trước có thật nhiều vạn tiền đến, sau đó thì đời đời kiếp kiếp ở chỗ này, thành ra lập nghiệp, nhắc nhở các ngươi một chút, ở chỗ này giết người là tùy tiện, nhưng là giết những người dân này liền không phải dễ dàng như vậy. Vì sao? Trần Mạch hiếu kỳ hỏi. Dựa theo Hắc Phong đại nhân nói, thành trì cần dân chúng phát triển, cần bọn họ đi kiến tạo rất nhiều phòng ốc, bọn họ là giá rẻ sức lao động, mà bây giờ ta Dương Thần Giáo bị toàn bộ đại lục nơi nhằm vào, loại tình huống này rất khó lại đi bên ngoài chảo những cái kia bách tính đến đây, cho nên chỉ có thể dựa vào bọn hắn, nếu như người phát triển quá nhanh nhiều lắm lại giết chết một bộ phận, đem bọn hắn bảo trì tại số lượng nhất định thì không có vấn đề. Trần Mạch nhíu mày. Cho nên LONGDRTNAI thiên thành là Dương Thần Giáo đại bản doanh? Trần Mạch hỏi. Người kia nhìn Trần Mạch liếc một chút. Vâng, kỳ quái, chẳng lẽ các ngươi thì không lo lắng từ bên ngoài người tiến vào biết được đến tin tức này sẽ nói ra? Trần Mạch hỏi. Ha ha ha. Người kia cười lạnh một tiếng, nói, nguyên nhân rất nhanh ngươi sẽ biết. LONGDRTNAI thiên thành đã trở thành Dương Thần Giáo ngoại giáo nắm trong tay địa phương, kỳ thật cũng hợp tình hợp lý đi. Cái kia nghe đồn vô cùng lâu trước đó cái kia mở ra nơi này cường giả đâu, sau đó bọn họ đi tới một cái trước phòng. Ứng tôn giả, lại có ba vị từ bên ngoài mà đến võ giả yêu cầu thêm xuống lòng đất thiên thành. Hộ vệ kia cung kính nói một câu. Tiến. Tùy theo hộ vệ nói, mời đến đi, còn lại chính là ứng tôn giả đến nói cho mấy vị. tùy theo ba người đi vào. May mắn không mang Tiểu Duyên các nàng, mang theo ngược lại tại cái này địa phương là không bình thường. Cửa mở ra, bên trong là một cái trang sức so sánh không tệ khách đường, một lão giả ngồi ở chỗ đó uống trà, sau lưng có hai nữ hài đang cho hắn ANLEI bả vai, sau đó ánh mắt của hắn nhìn lại, tùy theo cái kia đục ngầu ánh mắt hơi hơi sáng lên, ánh mắt không chút kiêng kỵ đang quan sát Nhiệm Thanh Thu cùng Hàn Giang Tuyết. Ha ha ha, Lon RZNAI thiên thành thế nhưng là thật lâu không có lạ như thế cực phẩm nữ tử A ứng tôn giả cười một tiếng sau đó khoát tay chặn lại, sau lưng hai nữ tử đi ra giúp đỡ cho bọn hắn rót trà. Ba vị mời ngồi đi. Đã ba vị muốn gia nhập của ta cơ sở thiên thành thế lực, như vậy một số quá trình là cần thiết. Trần Mạch gật gật đầu, hỏi, mời nói. Lão giả duỗi tay ra, ba viên thuốc rơi vào trong tay. Đã tới, đan dược này nhất định phải ăn vào. Trần Mạch khẽ cho mày. Đây là đan dược này sẽ không hạn chế nhân sinh của các ngươi tự do, cũng sẽ không đối với các ngươi có bất kỳ ảnh hưởng, nhưng là nơi này có rất nhiều bí mật, đã các ngươi bước vào nơi này. Mặc kệ thêm không gia nhập như vậy đan dược này nhất định phải ăn vào, liên quan tới nơi này, liên quan tới Dương Thần Giáo các ngươi liền đã tương đương biết một chu tờ, mà một khi với bên ngoài bất luận kẻ nào nói lên, như vậy các ngươi sẽ độc phát thân vong mà không nói cả một đời đều không có việc gì. Trần Mạch tiếp tới, sau đó trực tiếp ăn vào. Hàn Giang Tuyết cùng Nhiễm Thanh Thu đại mi cau lại. Loại vật này ăn hết chẳng phải là Trần Mạch miễn dịch độc lực không quan hệ, mà hắn có sinh mệnh pháp tắc. Hai người bọn họ muội tử ăn Trần Mạch cũng không lo lắng sinh mệnh pháp tắc chữa trị đương nhiên bao quát giải độc. Tiểu huynh đệ hảo khí phách ra ứng tôn giả cười một tiếng, sau đó nhìn về phía hai nữ, trong mắt tham lam rất rõ ràng. Nơi này bất cứ người nào, ngoại trừ phổ thông người dân, bọn họ đều không phải là người tốt, một ít gì đó không cần thiết giấu giếm. Hai vị cô nương cũng ăn đi, chúng ta liền tiếp theo tiếp xuống nội dung.